Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 407, chương 408, siêu việt thần tộc tộc trưởng. Là ai? Cái này coi như không được. Nguyên vũ trụ trong lưới có một bộ phận lớn người sử dụng đều là không có bị đứng vào mạnh nhất. Chủng tộc thuộc loại sinh vật, bọn hắn liền là nhàn không có chuyện làm. Mới đến tham dự có quan hệ siêu việt thần tộc chủ đề. Đồng thời càng không ngừng lửa cháy đổ thêm dầu. Mà những cái kia càng thêm lý trí người sử dụng đâu. Đa số đều không có phát ra tiếng. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ đều là mạnh nhất chủng tộc bài danh 10 vị trí đầu trở lên người sử dụng. Nội tâm cũng rất cao ngạo. Căn bản khinh thường tham dự loại này phong ba thảo luận. Cũng cho rằng đây chỉ là bình thường xâm lược mà thôi. Thực lực ngươi không đủ, bị xâm lấn chẳng lẽ không phải đáng đời sao? Đây chính là bọn họ đối với Kree cùng Skrull tộc Greek trước mắt hoàn cảnh cái nhìn. Nhưng loại ý nghĩ này tại xúc phát ra bình luận về sau trong nháy mắt biến mất. Ngược lại nói chi chính là vô tận chế giễu. Chế giễu siêu việt thần tộc tự cho là đúng, cũng dám đồng thời đối chín cái chủng tộc khởi xướng khiêu chiến. Đây không phải muốn chết, là cái gì? Nhưng kế tiếp chuyện phát sinh, lại khiến tất cả người sử dụng bóp một vệt mồ hôi lạnh. Chủng tộc mạnh nhất vũ trụ bài danh cái thứ cửu nhất nhất vũ trụ ký sinh chủng tộc Brute. Tại xúc phát biểu bình luận nửa giờ về sau, tuyên bố đối siêu việt thần tộc thần phục. Đồng thời dâng ra chủng tộc này nữ hoàng vải mã. Đương nhiên xúc đối nó cũng không có hứng thú, bởi vì cái gọi là nữ hoàng là một cái mọc ra con kiến cánh cùng đầu sinh vật hình người. Chúng ta tới ước một chút liên quan tới cái chủng tộc này vũ trụ tư liệu. Bọn chúng là một loại có 6 đầu chân ngoài hành tinh cỡ trung sinh vật. Bọn chúng có đồng hóa những sinh vật khác năng lực, có thể tại chủ ký sinh thể nội sinh sôi trứng nở, cũng đồng hóa thành mình, đồng thời mặc kệ chủ ký sinh có bất kỳ năng lực, bọn chúng đều có thể chiếm làm của riêng, có thể nói là một loại dị hình quái vật. Nếu như cái nào đó người địa cầu nhận Brute cảm nhiễm, chỉ có chứa adamantium kim loại huyết thanh có thể giải cứu. Đủ để chứng minh nó chỗ cường đại mà Brute chủng tộc tựa như bầy kiến. Bọn chúng là có nữ hoàng, phụ trách khai thác mình xào huyệt cùng sinh sôi gia tộc mình. Bọn chúng mỗi cái cá thể đều có độc lập tư tưởng. Vừa ra đời liền biết mình tộc đàn tất cả mọi chuyện. Bọn chúng đã từng là Greek tộc hàng xóm, nhưng cũng không an phận. Thường xuyên giúp đỡ người xâm nhập cùng một chỗ đả kích Greek tộc. Nhưng hiển nhiên, bọn chúng tất cả năng lực tại siêu việt thần tộc trước mặt chẳng phải là cái gì. Sau đó không lâu, vũ trụ lưới lại tràn vào một nhóm người sử dụng. Bọn họ đều là đến từ ký sinh chủng tộc Brute sinh vật. Đồng thời biểu đạt đối siêu việt thần tộc tôn kính cùng kính sợ. Như là Greek, đồng thời bọn hắn cũng công bố một bộ phận lớn ảnh chụp cùng video để chứng minh mình nói tới cũng không phải là lời nói dối. Trong đó nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi một đoạn video là từng cái một người mặc trang phục bình thường nam tử lơ lửng tại Brute chủ tinh cầu bên trên không. Vẻn vẹn chỉ là tùy ý đánh cái một cái búng tay. Trong nháy mắt, toàn bộ Brute trên lục địa bầy kiến sinh vật đều giống như nhận vạn kiến đốt thân thống khổ, điên cuồng cắn xé mình đồng bạn. Loại tràng diện này, cơ hồ tại vài giây đồng hồ thời gian bên trong, liền để Brute người cầm quyền vải mã nữ hoàng sụp đổ. Nàng chủ động đứng ra, biểu thị nguyện ý đối siêu việt thần tộc thần phục, đồng thời chắp tay nhường cho hết thảy tinh hệ tài nguyên thi nhân, nhưng xúc tuyệt nàng. Đồng thời biểu thị những vật này hắn tùy tiện động thủ liền có thể có được, không cần người khác đem tặng. Tiếp theo, xúc đánh cái búng tay, tất cả Brute sinh vật đều khôi phục bình thường, có thể xưng vô cùng thần kỳ. Thế là, trong vũ trụ bài danh thứ 9 chủng tộc, trở thành siêu việt thần tộc phía dưới sở thuộc tộc đàn. Sự tình phát sinh sau mười mấy phút, ID vũ trụ thứ nhất xuất khí Mỹ nam tử, người sử dụng lại phát biểu một đầu ngôn luận. Nội dung đại khái là, Greek cùng Brute người thu hoạch được hòa giải, trở thành minh hữu, cũng nhận siêu việt thần tộc che chở. Nếu như có chủng tộc khác hoặc là sinh vật dám đối nó khởi xướng tiến công, cái kia chính là cùng toàn bộ siêu việt thần tộc đối nghịch, tất sẽ nghênh đón hủy diệt. Như thế khẩu khí ngang ngược bên trong lộ ra vô tận bá khí, gây nên không dùng một phần nhỏ hộ tâm trung khí phẫn. Nhưng toàn bộ vũ trụ trong lưới cơ hồ không có có sinh vật dám đứng ra phản bác hắn. Đương nhiên, nơi này chỉ là thân chỗ tại chủng tộc bài danh thứ 9 phía dưới sinh vật. Thứ 9 trở lên chủng tộc sinh vật vẫn không có phát biểu bất luận cái gì thiếp mời, bởi vì không ai từng nghĩ tới cái gọi là siêu việt thần tộc lại có thể tại ngắn ngủi trong vòng một ngày chinh phục vũ trụ bài danh cái thứ 13, cái thứ 12, cái thứ 10, cái thứ 9 chủng tộc. Vũ trụ trong lịch sử không có có bất luận chủng tộc nào hoặc là đơn nhất sinh vật có thể làm đến siêu việt thần tộc, đến cùng là cái gì? Vô số người sử dụng bắt đầu hoài nghi, bắt đầu suy đoán, thậm chí có sinh vật cho rằng đây là vũ trụ Celestial dự mưu, muốn mượn này đẩy ra một cái vũ trụ lão đại đến thống cả một cái vũ trụ. Nhưng hắn vừa mới phát biểu xong cái này ngôn luận, nên ID liền trực tiếp bị phong cấm. Thế là thảo luận lại chuyển rời đến một phương hướng khác, siêu việt thần tộc tộc trưởng là ai? Cái đề tài này vừa nhô ra, vũ trụ lưới trong nháy mắt liền oanh động, bởi vì có sinh vật vạch trần, cũng dò xét ra siêu việt thần tộc tộc trưởng thân phận chân chính. Vĩnh hằng nhất tộc Titan người người sống sót, Thanos, Thanos đệ đệ từng cái xúc, trừ cái đó ra, xúc nó thân phận của hắn. Tỉ như ở địa cầu làm ra hết thảy, lại đều không có vạch trần đi ra. Cái này là do ở địa cầu khoa học kỹ thuật tương đối lạc hậu, tạm làm tiếp xúc đến vũ trụ lưới nguyên nhân, cho nên không có có sinh vật biết hắn ở địa cầu có cái dạng gì thân phận. Đương nhiên, cái kia cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, xúc lại là bị diệt sau vĩnh hằng nhất tộc người sống sót dĩ vãng. Vĩnh hằng nhất tộc tại không bị Thanos diệt đi trước đó là có thể xếp tới 5 vị trí đầu, mà bây giờ từ khắp cả vĩnh hằng nhất tộc chỉ còn lại có Thanos duyên cớ, vẻn vẹn chỉ có thể bị xếp tới cái thứ 11 mà thôi. Cái kia xúc thân phận là có ý gì? Chẳng lẽ lại siêu việt thần tộc cùng vĩnh hằng nhất tộc có cái gì liên lụy hay sao? Vô số người đều mang dấu chấm hỏi. Tại ID là vũ trụ thứ nhất xuất khí Mỹ nam tử, thiếp mời phía dưới hỏi thăm. Xúc đương nhiên cũng nhìn thấy những vấn đề này, nhưng hắn cũng be be có trước tiên đi ra phục, mà là mang theo Wormhole thần hạm, đi vào chủng tộc mạnh nhất vũ trụ bài danh đệ bát tinh hệ. Nó chủng tộc tên là Sanda, đây là xúc hết sức quen thuộc một chủng tộc. Guardian of the Galaxy đã từng bị cái chủng tộc này bắt được người qua. Bọn hắn có thể ngồi vào vũ trụ vị trí thứ 8 đưa là bởi vì quân sự khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt, cùng kiến tạo vũ trụ chiến cơ công nghiệp năng lực. Nói một cách khác, đây chính là một cái hoàn toàn công nghiệp quân sự đại chủng tộc. Bọn hắn không chỉ có được độ cao tiến hóa trí tuệ, còn ủng có không ít chế tác tinh lương chiến cơ, chỉ riêng ở tại thủ đô liền đóng giữ lấy mấy vạn chiếc chiến cơ, mấy trăm tàu chiến hạm, căn bản liền là cơ núi cơ biển. Biết rõ nội dung cốt truyện người đều biết, bọn hắn chiến cơ hiện lên bát giác hải tinh hình, khá là xinh xắn, tính cơ động rất mạnh. Mỗi chiếc chiến cơ đồng đều có thể hình thành năng lượng hoặc là cùng loại lập trường loại hình phong tỏa, đáng sợ là mấy vạn chiếc chiến cơ có thể đồng thời mở ra này công năng, đồng thời tiến hành liên kết. nó năng lực phòng ngự, thậm chí có thể ngăn trở Power Gem công kích. Đáng nhắc tới là, xếp hạng thứ 13 Kree, từng tại Ronan còn sống, lại có được lực lượng đá quý thời điểm, vẫn tại lén lút tập kích cùng phá hủy Sanda một số trước chòi canh. Trừ cái đó ra liền không có đừng đại động tác. Vâng, bọn hắn chỉ dám làm như thế. Ngay cả người ta thủ đô đều đánh vào người tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.